Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 129, quà tặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy cô bối ngất đi, Lăng Thiên tưởng hắn vẫn bị choáng váng đầu óc vì bị hai người đánh đập khi nãy. Sompert gọi tỉnh hắn dậy. Lăng Thiên ra lệnh, chỉ thấy lúc này, Sompert há miệng, phun một cột nước bắn thẳng về phía cô bối, bởi uy lực cột nước cũng không mạnh nên chỉ khiến cô bối bay ra ngoài, chấn vỡ cái cây rồi mới tỉnh lại. Hà, ta đây là làm sao? Cô bối cảm giác cơ thể đau nhức, toàn thân ướt sũng, trên miệng hắn còn có chút gì máu nên vô cùng ngạc nhiên, hắn nhớ là mình còn đang trò chuyện cùng tỷ tỷ và tỷ phu cơ mà. Tỉnh lại rồi thì tốt, mau mau tới xét nghiệm đám yêu linh này của ta đi. Lăng Thiên không kiên nhẫn nói. Lúc này, cô bối mới hoàn hồn lại, nhìn về phía Lăng Thiên, ánh mắt của hắn sáng rực lên, ngay lập tức quỳ gối, trượt từ ngoài vào trong rồi ôm lấy bắp đùi của Lăng Thiên như làm xiếc. Tỷ phu, ngài chính là Thượng Thiên phái tới có phải không? Tại sao ngài lại có tận 5 con yêu linh mang thái cổ huyết mạch vậy? Không ngoài Lăng Thiên dự đoán, cả 4 con Pokemon hắn triệu hồi sau xét về thực lực thì đều ngang bằng so với Charizard, thế nên không thể nào bọn hắn so huyết mạch yêu linh của thế giới này lại kém hơn nó được. Không biết nếu ta triệu hồi nốt Darkrai, Dialga và Palkia thì nó thuộc loại yêu linh gì? Lăng Thiên trầm tư, nhưng rồi chợt lắc đầu, hắn biết cả 3 loại này nói về sức mạnh đều thuộc loại kinh khủng nhất ở thế giới Pokemon, so với Charizard còn cường đại hơn gấp bội, bọn chúng chính là thần, hắn lo sợ nếu triệu hồi ra thì không chỉ cố bối, bên cạnh cố Lam cũng sẽ vỡ tim mà ngất mất. Thu hồi lại đám Charizard, lúc này Lăng Thiên mới hỏi. Cố bối, người mau mau xem con bướm, nhầm, con yêu linh hồ điệp mang huyết mạch thượng cổ kia thì bán được bao nhiêu linh thạch? Nghe Lăng Thiên nói, một bên Cố Lam vô cùng ngạc nhiên hỏi. Phu quân, chàng muốn đem thượng cổ yêu linh bán. Ở Vũ Thần Tông, thần cấp phát triển tính long huyết yêu linh được coi là thượng cổ yêu linh quan trọng nhất. Bọn chúng chính là chiến lực chủ đạo của hầu hết các cường giả, cho dù là 100 vạn linh thạch cũng là một cái giá quá tiện nghi. Chỉ có người dám bán thì đó sẽ là một trận gió tanh mưa máu, đảm bảo rằng tất cả các gia tộc sẽ vì đó không tiếc tiền mà mua cho người thừa kế của gia tộc mình. Chưa kể đến, thần cấp phát triển tính long huyết yêu linh tuy hiếm gặp nhưng vẫn có chút phổ biến trong giới cao tầng, còn loại thần cấp phát triển tính yêu linh mang thượng cổ huyết mạch khác thì vô cùng thưa thớt trong Vũ Thần Tông này, nếu bán đi chắc chắn giá tiền sẽ cao hơn một ít so với long huyết yêu linh. Sao vậy? Không được, Lăng Thiên tò mò, Cố Lam trầm tư một lúc, sau đó trả lời. Yêu linh hồ điệp của chàng quả thật chính là thượng cổ yêu linh, nhưng theo ta thì chàng không nên bán, nó quá quan trọng, thay vì bán thì chàng nên sử dụng. Nói tới đây Cố Lam chợt im bặt, nàng quên mất là vị phu quân trước mặt này còn có 5 đầu thái cổ cấp đấy, không biết làm thế nào hắn có thể dung hợp một lúc 5 con, nhưng quả thật nếu so sánh thì con yêu linh loại hồ điệp này chỉ là đồ bỏ. Tỷ phu, có thể bán cho ta được không? Ta nguyện ý mua, một bên cô bối nhanh nhỏ nói, hắn đang gấp chết rồi, nếu như có một đầu thượng cổ yêu linh thần cấp tính phát triển, hắn chắc chắn sẽ được lên làm người thừa kế chính thức của Cố thị thế gia. Người lấy đâu ra tiền? Cố Lam lườm cô bối. Cô bối mau chóng xoa tay, cười hề hề nhìn tỷ tỷ mình nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chả phải tỷ tỷ đã là người thừa kế duy nhất rồi sao, nếu như ngài có thể cho ta vay thì ta nhất định sẽ hiếu kính ngài cả đời. Chứng kiến đệ đệ mình tỏ ra nụ cười vô gì đó, Cố Lam trừng mắt, nhưng quả thật nếu để có thể khiến đệ đệ nàng cường đại hơn, nàng nguyện ý bỏ ra hết thảy. Phu quân, ta thay mặt Cố thị thế gia mua xuống đầu yêu linh hồ điệp này của chàng. Cố Lam nghiêm túc nói. Lăng Thiên lắc đầu nói, không được, ta đang cần linh thạch cố bối thì ta sẽ cho hắn một đầu yêu linh khác cường đại hơn. Cố bối ban đầu thấy Lăng Thiên lắc đầu tâm tình có chút thất vọng xa xút, nhưng khi nghe thấy câu nói sau, hắn mừng rỡ hớn hở. Tỷ phu, điều này là thật, ta đã lừa ngươi bao giờ chưa? Lăng Thiên trừng mắt sau đó nói tiếp, ngươi chỉ cần phụ trách tìm nguồn bán cho ta con yêu linh hồ điệp này là được rồi, còn về phần ngươi muốn yêu linh thì giờ ta sẽ cho. Nói xong, Lăng Thiên liền tiến nhập cửa hàng, lúc này hắn còn khoảng hơn 29.000 vàng, thừa sức có thể mua một đầu Pokemon ngon nghẻ cho cố bối. Hệ thống, ta muốn mua Pokemon Sandslash, tinh ký chủ mua thành công Pokemon Sandslash, tiêu phí 7.000 vàng, số vàng còn thừa lại là 22.699. Trong ánh mắt mong chờ của cô bối, chỉ thấy Lăng Thiên lôi ra một đầu yêu linh nhìn giống con nhím, toàn thân màu vàng, hai chân và hai tay mọc ra những chiếc móng vuốt sắc bén, trên lưng tua tùa từng chiếc gai nhọn hoắt màu nâu trông vô cùng cứng cáp. Tỷ phu, cái này, cho ta, chấm, cô bối cảm động từ từ tiến đến ông trầm lấy Sandslash, hắn cảm nhận thấy rằng yêu linh này so với con hồ điệp trước cường đại hơn nhiều lắm, nếu như con hồ điệp trước chỉ thuộc loại tầm trung trong giới yêu linh thượng cổ thì con yêu linh hắn ôm trên tay chính là cao cấp. đây là cho ngươi, nhớ chăm chỉ tu luyện và đừng làm ta thất vọng. Lăng Thiên nói, cầm trên tay Senslas, cô bối không ngại đau đớn từ gai đâm mà vẫn cứ ôm khư khư nó vào lòng, hắn coi Senslas chính là bảo bối tâm can của hắn. Cô bối quệt đi nước mắt nói, cảm tạ tỷ phu, dù sao ngươi cũng là người đầu tiên bắt chuyện với ta khi tới Tây Viện, huống chi còn là đệ đệ của Cố Lam, đừng khách khí. Lăng Thiên phất tay, Cố Lam một bên nghe được cảm động, nàng ôm chầm lấy tay của Lăng Thiên, đầu tựa vào ngực hắn tỏ ra vô cùng hạnh phúc, nàng biết lựa chọn của nàng tới với vị phu quân này không hề sai lầm. Tỷ phu ta sẽ mau chóng rời đi, chắc chắn sẽ không làm phiền hai người nữa. Cô bối vỗ ngực đáp, hắn hận không thể mau chóng biến ngay lập tức mà dung hợp lấy yêu linh mới nhận được này. Đứng lại, Lăng Thiên quát lớn, tỷ phu có chuyện gì? Cô bối có chút run, hắn nghe còn tưởng Lăng Thiên muốn tiếp tục đánh hắn tiếp đây. Lăng Thiên lườm nhìn cô bối nói, ngươi còn quên cầm lấy yêu linh hồ điệp này, nhớ làm xong chuyện ta nói đấy. Cô bối ngượng ngùng, hắn vì quá vui mừng nên quên mất chuyện Lăng Thiên nhờ vả, mau vội quay lại cầm lấy đồ để quên, trước khi rời đi cô bối tự tin nói. Tỷ phu, ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ kiếm về cho ngươi ít nhất là 100 vạn linh thạch đấy. Dùng Haki quan sát đảm bảo toàn bộ không còn ai xung quanh nữa, lúc này Lăng Thiên mới tiến tới, bế lên Cố Lam kiều công chúa, mặt mũi dâm đãng cười nói. Tiếp theo, lên làm chính sự. Xấu xa, Cố Lam miệng nói thế, nhưng mặt mũi vẫn đỏ bừng, nàng ôm chầm lấy cổ hắn, mong chờ chuyện tiếp theo sẽ xảy ra khi hai người cùng tiến vào bên trong phòng ngủ. Cách chương.